Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 341, nữ diễn viên tai tiếng, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim quay xong có chút trầm trọng. Sau đó, họ thấy nữ phụ đường quả đáng lẽ ra phải áp lực hơn cả họ chờ Kiều Nguyệt đút kem cho. Tâm tình trầm trọng vừa rồi. Bay màu, các diễn viên, lạy chúa trên cao, vậy mà cũng được. Hộp nữa đi mà, ăn xong một hộp, đường quả cảm thấy chưa đã nghiền. Kiều Nguyệt không đồng ý, không thể. Ăn nhiều một hộp cũng không sao đâu mà. Em sắp đến ngày rồi. Chúng diễn viên, đậu mé, đường quả kinh ngạc. Hờ, anh nhớ cả ngày của em á, A Nguyệt. Anh muốn sinh bảo bảo với em đúng không? Đường quả ôm tay Kiều Nguyệt. Hóa ra anh âm hiểm như thế. Vậy mà lại muốn nhét em bé vào trong bụng em. Kiều Nguyệt, Lương Triều phì cười. Ha ha ha ha, này buồn cười quá nhỉ. Nhét em bé, ha ha ha, Kiều Nguyệt muốn lén lút nhét em bé vào trong bụng Tiểu Quả. Lỗ tai Kiều Nguyệt đỏ tưng bừng. Hắn ho nhẹ một tiếng. Không có, nhưng người ta chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt không tin. Nếu không muốn nhét em bé thì nhớ cả lịch của người ta rõ thế làm gì. Không ngờ đạo diễn Kiều lại là người như thế nha. Hiếm lắm mới được rảnh rỗi. Đường quả cuộn tròn trên sofa lướt Weibo. Cô phát hiện ra, người ném đá cô càng ngày càng ít. Đương nhiên, người mắng Kiều Nguyệt cũng ít. Cái này khiến cô có chút không vui. Cho nên, cô động đẩy ngón tay. Đăng một Weibo. Sao mọi người không ném đá tôi nữa? Fan cộng người qua đường cộng anti-fan vây xem. Fan, đường đường đáng yêu như thế. Không ai ném đá chị đâu. Chúng em là fan chị đường mà. Người qua đường, tụi này không có thói quen mắng chửi vô cớ. Anti-fan, lười ném đá. Ném đá cô còn không phải tạo cơ hội cho cô âu âu yếm yếm với ai đó à, ký chủ. Anti-fan thế giới này không được. Đúng, ta rất đồng tình. Không chuyên nghiệp, không đủ tiêu chuẩn, không có tí ti nguyên tắc nào. Anti-fan thực ra rất buồn bực. Bọn họ cơ bản có rất nhiều hội nhóm. Gọi là hội anti 1, 2, 3. Hiện tại chỉ còn một nhóm cố gắng chống đỡ. Bọn 2, 3, 4 đều thành fan trung thành nhất của đường đường 2, 3. 4. Nội dung mỗi ngày là yêu đường đường Moa Moa, đường đường ngầu Moa Moa, vào đây điểm danh với đường đường, đường đường hôm nay lại đẹp hơn, đường đường mãi mãi là nữ thần của em. Nhóm anti-fan xem được, cảm thấy thật cay đôi mắt. Một đám phản đồ, ông đường bà đường ra tay, xử sạch những bài viết đã từng bôi đen đường quả. Trừ điểm đen duy nhất là chia tay với Tô Hòa. Mọi chuyện đều được giải quyết. Vì thế, số người ném đá cô ít đi. Ta cũng không ngờ người phá kế hoạch của ta lại là người nhà. Đường quả biết được, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhưng có bố mẹ như vậy, khá tốt. Hệ thống xác định đường quả không tức giận. Ngược lại còn thích cách làm của ông đường bà đường. Thả lỏng dần. Ký chủ đại đại vui là được rồi. Chỉ có mỗi Kiều Nguyệt biết điểm đen duy nhất của đường quả cũng là giả. Nếu người khác biết, không rõ có cảm thấy tự vả hay không. Hắn một định làm sáng tỏ. Nhưng đường quả lại đẩy cửa phòng hắn ra. Nhìn chằm chằm vào dãy số trên máy hắn. Nếu anh dám nói chân tướng với Tô Hòa, anh có tin ngày nào em cũng không vui hay không? Kiều Nguyệt cúp máy. Đứng lên, vội nắm tay cô dắt ra ngoài. Nói một câu, đến ngày phải nghỉ ngơi nhiều. Nóng giận không tốt, đường quả. Cô nhìn Kiều Nguyệt pha nước đường đỏ cho mình. Treo nụ cười lên. A Nguyệt, anh chu đáo quá. Cô từ phía sau vòng tay ôm eo Kiều Nguyệt. Nói, anh có mục đích gì? Cách chương.